Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 221, đến từ đội tuyển Đức mời. Đánh bại Inter Milan đối với Roma tới nói rất có ý nghĩa. Bởi vì đồng nhất vòng rất sớm tiến hành mặt khác một cuộc tranh tài bên trong. Udinese bại bởi Juventus, như vậy Roma liền truy bình cùng Udinese 3 điểm chênh lệch. Hơn nữa lấy 3 cái tịnh thắng bóng ưu thế lực ép Udinese rất gần giải đấu đệ tứ. Cái thành tích này để cổ động viên Roma vui mừng khôn xiết. Ở lúc trước lúc mới bắt đầu, bọn họ thậm chí đối với đội bóng đều tuyệt vọng, liên tục thua bóng, trong đội liên tục ra các loại vấn đề. Truyền thông trên cả bài đều là liên quan với Roma các loại mâu thuẫn. Cùng với mỗi cái cầu thủ đào góc tường nghe đồn, bọn họ thậm chí có loại Roma sắp sụp đổ cảm giác. Mà hiện tại, Roma lần thứ 2 bước vào giải đấu đệ tứ. Đây là một ranh giới. Italy có 3 cái trực tiếp thăng cấp Champions League 32 cường tiêu chuẩn. Giải đấu 3 vị trí đầu có thể trực tiếp tiến vào Champions League 32 cường vòng bảng thi đấu. Giải đấu đệ tứ cũng có cơ hội tiến vào Champions League chính thi đấu. Chỉ có điều giải đấu đệ tứ cần tham gia một vòng thi đấu vòng loại. Nhưng thường thường thi đấu vòng loại đối thủ đều là cùng châu Âu mỗi cái tiểu giải đấu đội bóng. Tỷ như Hy Lạp, Cộng hòa Séc, Welsh Conference National đầu tên sẽ cùng Italy giải đấu người thứ 4 tranh cướp tiến vào Champions League 32 cường tư cách. Loại kia đối thủ đối lập vẫn là rất yếu. Nói chung, chỉ cần có thể đánh vào giải đấu 4 vị trí đầu, chẳng khác nào một cước bước vào sang năm Champions League sân bóng. Cái này cũng là De Bruyne ở tiền nhiệm sau, ở truyền thông trước mặt ưng thuận mục tiêu. Giải đấu 4 vị trí đầu, nghe tựa hồ cũng không khó khăn. Nhưng trên thực tế Serie A giải đấu 20 chi đội bóng lại còn tranh chấp đoạt chính là này 4 cái tiêu chuẩn, ngoại trừ như là phương Bắc 3 cường Milan, Inter Milan, Juventus 3 chi đội bóng kiếm chỉ giải đấu quán quân bên ngoài. Cái khác như là Lazio, Roma đã không có tranh cướp giải đấu quán quân năng lực. Bọn họ cũng chỉ có thể cảnh tỉnh Champions League tiêu chuẩn. Phương Bắc 3 chiếm đoạt theo thứ 3, bọn họ cũng chỉ có thể phân còn lại một cái tiêu chuẩn. 17 chi đội bóng tranh cướp một cái tiêu chuẩn. Cạnh tranh kịch liệt có thể tưởng tượng được. Roma cũng là dựa vào lễ Noel sau 8 thắng liên tiếp dồn xuống Udinese. Nhưng nếu như đón lấy có một chút thư giãn, chẳng mấy chốc sẽ bị phía sau Udinese cùng với Sampdoria đạt đến. Bất luận làm sao, Roma hiện tại vẫn là tương đối thành công. Sau trận đấu ngày thứ 2, rất nhiều Italy truyền thông đưa tin liên quan với Roma cùng Inter Milan thi đấu. Trọng điểm còn ở chỗ Lê Ông thần kỳ phương thức ăn mừng. Cùng với buổi họp báo tin tức trên, Lê Ông lần thứ 2 biểu diện áo lót đề tài, liền quang Lê Ông chính mình, liền chiếm cứ thi đấu phần lớn trang báo. Chân chính đưa tin thi đấu, cũng chỉ có một số ít mà thôi. Thậm chí, Messic Zero chỉ chừa cho Roma cùng Inter Milan thi đấu một câu nói. Ngày hôm qua, Inter Milan ở sân bóng Meazza nghênh chiến Roma. Cuối cùng 0-2 bại trận. Hai cái ghi bàn đều đến từ Roma số 13 Lê Ông. Đón lấy liền bắt đầu đưa tin lúc trước sau trận đấu. Lê Ông cùng Mancini không thể không nói cố sự. Cùng lúc đó, Roma đã vượt qua Inter Milan một tờ. Bọn họ lần nữa khôi phục bình thường huấn luyện, chuẩn bị nghênh tiếp đón lấy thi đấu bên trong. Có điều trong đội vẫn có không ít thảo luận. Bọn họ thảo luận không nằm ngoài chính là Lê Ông ở buổi họp báo tin tức trên việc làm. Thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng được đến một cái kết quả. Ngàn vạn không thể trêu chọc Lê Ông. Hắn thù dai năng lực thực sự thật đáng sợ. Ngoặc kép, đây là Cassano nguyên văn. Hắn ngẫm lại Lê Ông đối với Mancini trả thù, đều có chút không rét mà run. Thậm chí đối với Mancini sản sinh một tia đồng tình. Không ít đội hữu đều ở hồi ức cuộc sống mình bên trong có hay không trêu chọc quá Lê Ông. Liền ngay cả Totti cũng giống như vậy. Ngày này làm Lê Ông đi tới sân huấn luyện lúc, Totti khó phải chủ động đi tới. hướng Lê Ông cười cười. Lê Ông, có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Lê Ông chính đang thay quần áo. Hắn chính cởi quần thoát một nửa nhi. Xem ta dáng vẻ, người có thể hỗ trợ cái gì sao? Francisco, Totti này mới phản ứng được. Lập tức nói, vậy hẳn là thê tử ngươi sự tình. Nhưng là ta vẫn không có thê tử. Đúng rồi, Francisco, người tháng 6 liền muốn kết hôn. Sau đó ngươi gặp có thê tử. Chúc ngươi hạnh phúc, Lê Ông Trần khẩn nói. Cảm tạ, Totti nói mới đi ra. Hắn lại hồi tưởng một hồi. Chính mình trong ngày thường xác thực không trêu chọc quá Lê Ông. Quan hệ của hai người phải nói cũng không tệ lắm. Có thể vừa nãy, Lê Ông như vậy nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói ta có thê tử? Hắn không có. Vì lẽ đó hắn gặp đố kỵ ta. Sau đó trả thù ta. Cái này suy luận nghe tới rất hoang đường. Lại làm cho Totti rất là thấp thỏm. Hắn khổ sở cả ngày. Không ngừng thăm dò mới xác định Lê Ông không có trả thù tâm tư của hắn. Hắn lúc này mới coi như thôi. Lê Ông cảm giác không hiểu ra sao. Totti lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Thậm chí còn đến đòi thật ta. Vậy hẳn là lấy lòng đi. Hay là, hắn rất không hiểu. Sau đó xem những người khác cũng là như thế. Ngược lại trong lúc nhất thời mọi người đều biến đến rất dễ nói chuyện. Lê Ông lắc đầu một cái cũng không nghĩ nhiều. Cái cảm giác này chân tâm rất tốt. Ở đội bóng bên trong mỗi người đều cho hắn khuôn mặt tươi cười. Có chuyện gì nói một câu lập tức có người hỗ trợ. Cảm giác kia thật giống như chính mình thành đội bóng trung tâm như thế. Có thể đội bóng trung tâm không phải Totti sao? Không hiểu nổi. Lê Ông không có quá nhiều tâm tư quản nhiều như vậy. Lại quá 10 ngày chính là Champions League thập lục cường vòng thứ nhất thi đấu. Roma đối thủ là MU. Vì lẽ đó tâm tư của hắn đều đặt ở huấn luyện trên. Ở toàn châu Âu tới nói, MU không tính là mạnh nhất đội ngũ. Thậm chí ở hiện ở nước Anh, MU cũng không sánh được nhà giàu mới nổi Chelsea. Nhưng đối với Lê Ông tới nói, đây là có ý nghĩa nhất một cái đối thủ. Hắn dưới định quyết định phải cố gắng biểu hiện. Nếu như bại bởi MU, đối với hắn mà nói là rất khó tiếp thu. Hắn nhất định phải nỗ lực, trả giá hết thảy khổ cực đi nghĩ biện pháp ở cùng MU thi đấu bên trong ghi bàn. Thậm chí là dẫn dắt đội bóng chiến thắng MU. Đây là Lê Ông âm thầm định ra mục tiêu. Đối với toàn bộ AS Roma tới nói, MU cũng là cái cần đặc biệt quan tâm đối thủ. Trên thực tế, từ cùng Inter Milan thi đấu, khoảng thời gian này đối với Roma tới nói có chút gian nan. Bọn họ gần nhất mấy vòng giải đấu, lại bao quát Champions League thi đấu bên trong, cùng đội mạnh đại chiến thực sự có chút dày đặc. Cùng Inter Milan giao thủ sau, cách 3 vòng là cùng Juventus thi đấu, cách 5 vòng là giao thủ Milan. Phương Bắc 3 cường ở 6 vòng giải đấu bên trong toàn bộ gặp phải. Như vậy lịch thi đấu thực sự có chút khiến người ta đau đầu. Hơn nữa trên đường có 2 vòng cùng MU sân nhà và khách giao thủ. Có thể tưởng tượng được, khoảng thời gian này Roma áp lực lớn đến mức nào? Chiến thắng Inter Milan cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày 16 tháng 2 vốn là cái bình thường tháng ngày. Roma vẫn như cũ bình thường huấn luyện. Có điều một cái tin lại làm cho ngày này trở nên không bình thường. Tin tức từ nước Đức. Đời mới nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Jürgen Klinsmann công bố nước Đức đội. Tuyển quốc gia một vòng mới nước Đức đội tuyển quốc gia mộ binh tiêu chuẩn. Tên Lê Ông bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ta nghĩ, không có so với ghi bàn càng có thể nói rõ vấn đề. Lê Ông biểu hiện đã đủ để bước lên nước Đức đội tuyển quốc gia. Hơn nữa hắn chỉ có 20 tuổi. Hắn chính là bóng đá của nước Đức tương lai. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Klinsmann nói như vậy, phỏng vấn các ký giả đều hơi kinh ngạc. Lấy Lê Ông ở Italy giải đấu, Champions League giải đấu biểu hiện, nếu như hắn quốc tịch là Italy, e sợ rất sớm liền bị mộ binh vì là nước Ý đội một thành viên. Nhưng đội tuyển Đức không giống. Lịch sử tới nay, cầu thủ của đội Đức thường thường phần lớn tất cả đều là nước Đức giải đấu bên trong cầu thủ. hiệu lực với mỗi cái nước Đức câu lạc bộ. Nước Đức truyền thông cũng cho rằng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho những này cầu thủ tạo thành một nhánh đội bóng, mà không phải là phân tán mười mấy cái ngôi sao bóng đá. Trừ phi cái khác giải đấu có biểu hiện quá mức ưu tú cầu thủ nước Đức, tình huống đặc biệt cũng có thể phá lệ ở ngoài. Hiển nhiên Leon liền thuộc về biểu hiện quá mức ưu tú hải ngoại cầu thủ nước Đức. Trên thực tế cũng là như thế. Ở Klinsmann tiếp nhận Voller vị trí, trở thành đội tuyển Đức tân một đời huấn luyện viên trưởng sau, hắn cũng không có đối với đội tuyển Đức tiến hành cái gì cải biến. Đây là vì ổn định. Nhưng lễ Noel sau đó, theo từng cái vốn có đội tuyển quốc gia cầu thủ biểu hiện có tốt có xấu, hắn liền không thể không có hành động. Đầu tiên là có mấy cái tuổi già bị loại bỏ ra đội tuyển quốc gia. Sau đó Klinsmann tâm tư đặt ở tìm cái khác có thể thay thế cầu thủ trên. Leon là một người trong đó. Hắn không muốn làm người khác chú ý cũng không thể. Dù sao hắn ở Serie A số bàn thắng quá nhiều rồi. Mà Champions League số bàn thắng cũng xa xa dẫn trước với cái khác ngôi sao bóng đá. Thế giới như thế này cấp biểu hiện tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Ở nước Đức chỉ là thoáng chú ý International Soccer tự nhiên sẽ biết Leon. Ngoại trừ Leon ở ngoài, một cái khác xuất hiện ở một vòng mới nước Đức đội tuyển quốc gia trong danh sách. Đồng thời không phải hiệu lực nước Đức bản địa giải đấu cầu thủ là Hát. Trước mắt hắn hiệu lực với Premier League Chelsea, Hát trải qua cùng Leon rất tương tự. Ở lúc còn trẻ, Hát từng ở Berlin United Minh câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trải qua một quãng thời gian. Sau khi hắn bị Chelsea thăm dò cầu thủ phát hiện gồm hắn mang tới London. Đón lấy Hát liền vẫn ở Chelsea đội thanh niên. Hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi Hát đã bị đề bạt trở thành Chelsea đội chủ lực một thành viên. Hắn thậm chí so với Leon còn nhỏ hơn tới nửa năm. Hai người tuy rằng chưa từng gặp mặt, thậm chí Leon vẫn là lần đầu tiên nghe nói tên Hát. Nhưng hiểu rõ từng người trải qua, phỏng chừng cũng sẽ có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Xế chiều hôm đó liền có không ít nước Đức truyền thông đến đây Roma làm phỏng vấn. Leon cũng làm ra đáp lại. Cảm tạ Klinsmann tiên sinh đánh giá. Có thể xuất hiện ở đội tuyển Đức danh sách lớn bên trong ta rất cao hứng. Ta hy vọng có thể vì là đội tuyển Đức thêm trên một phần lực. Thứ này cũng ngang với là đồng ý. Leon trước cũng nghĩ tới chính mình đội tuyển quốc gia vấn đề. Bất kể như thế nào nghĩ, đội tuyển Đức đều là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn sinh ra ở nước Đức, đội tuyển Đức cũng là thế giới đội mạnh. Tiến vào đội tuyển Đức đối với nghề nghiệp của chính mình cuộc đời trợ giúp là to lớn nhất. Hắn kỳ thực cũng rất muốn vì là đội tuyển Trung Quốc hiệu lực. Có thể như vậy thực sự quá phức tạp. Đầu tiên tới nói hắn muốn từ bỏ nước Đức quốc tịch. Đây cơ hồ là không thể. Lại sau đó, trở thành Trung Quốc cầu thủ đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đầu tiên ở câu lạc bộ phương diện, hắn liền muốn chiếm cứ một cái hải ngoại cầu thủ tiêu chuẩn. Lại thứ hai, tương lai ở nước Đức sinh hoạt cũng có rất nhiều vấn đề. Huống chi, đội tuyển Trung Quốc thực sự quá yếu đi, coi như là hắn tiến vào đội tuyển Trung Quốc, cũng rất khó sửa đổi gì đó. Cuối cùng Leon vẫn là lựa chọn đội tuyển Đức. Nếu như sau đó có cơ hội, năng lực Trung Quốc bóng đá làm chút gì, hắn nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Nhưng liên lụy cuộc sống của chính mình, liên lụy nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, thậm chí còn khả năng không hề có một chút tác dụng. Làm như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. ASS Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.